Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Thúc Cháu Kỳ Hoa. Nếu như nói cổ mộc lần thứ nhất ra ngoài khiêng một gốc hắc mộc trở về, mộc trận công nhân còn có thể tiếp nhận, nhưng khi cổ mộc lần thứ hai ra ngoài, cõng một cái kinh vi thiên nhân Mỹ thiếu nữ trở về. Vậy liền để đám người khó có thể chịu đựng, nhao nhao dừng lại trong tay làm mộc cùng huấn luyện, trợn mắt líu lưỡi sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng đều nghĩ đến, cái này của thiếu gia thật đúng là nghiêu nhân a, mỗi lần ra ngoài luôn có thể mang một ít đồ vật trở về. Lần này thế mà cõng một cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ. Nhường một chút, xua tan lấy hoa đá đám người. Cổ mộc đầu đầy mồ hôi một đường chạy chậm, cuối cùng dừng ở mộc trận đại viện. Thiếu nữ xinh đẹp trên dung nhan càng lộ vẻ ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới cổ mộc đoạn đường này chạy tới, thế mà đem chính mình đưa đến mộc trận. Mặc dù nàng trong bóng tối đã từng thấy qua những người này, nhưng là giữa ban ngày trước mặt nhiều người như vậy bị một cái nam nhân cõng về, quả thực có chút khó xử. Thế là giãy giụa lấy, đối cổ mộc tức giận nói, buông ta xuống, khó mà làm được. Cổ mộc nghĩa chính ngôn từ mà nói, ngươi bây giờ kinh mạch hỗn loạn, không thể loạn động, nhưng trong lòng mừng thầm không thôi. Cõng một cái mùi thơm cơ thể xông vào mũi thiếu nữ, loại chuyện tốt này như thế nào như thế coi như thôi. Hắn hiện tại hận không thể lại vây quanh thao trường chạy lên vài vòng. Thậm chí, chỉ cần có sức lực, hắn liền định một mực đen đuổi như vậy xuống dưới. Thiếu nữ không nói, bất quá lại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong cửa tay áo hoa mai tiêu cũng lặng yên trượt lộ đầu nhọn, rất có tùy thời hướng về cổ mộc trán đâm tới xúc động. Cổ mộc tự nhiên không biết giờ phút này có nguy hiểm tính mạng, hướng về một bên ngẩn người tiêu ca nói ra. Tiêu ca, vị cô nương này thụ thương, cho an bài một cái phòng, nha. Tiêu ca lấy lại tinh thần, gật đầu nói, cổ thiếu gia đi theo ta. Cổ mộc thuận thế tại thiếu nữ kia co giãn 10 phần trên đùi nhấc nhấc, sau đó cùng tiêu ca mà đi. Bên ngoài sợ thiếu nữ này đến rơi xuống, hắn chân thực dụng ý cũng chỉ có chính hắn biết. Thiếu nữ sắc mặt màu đỏ tím, tự nhiên biết cổ mộc vừa rồi vẽ vời thêm chuyện dụng tâm. Khí nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ghi lại thiếu niên bị ổi cử chỉ, dự định tại chính mình thương thế chuyển biến tốt đẹp sau hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tiêu ca không hổ rất được cổ mộc tín nhiệm, hắn đem cổ mộc đưa đến một chỗ thanh nhã viện lạc. Mà nơi đây khoảng cách cổ mộc gian phòng chỉ là cách xa nhau lấp kín tường. Cổ mộc rất hài lòng, sau đó mở cửa phòng liền đi vào. Trong phòng mặc dù trang trí có chút đơn giản, nhưng là đệm giường đồ dùng trong nhà đầy đủ, ngược lại là rất thích hợp cô bé này dưỡng thương. Cổ mộc đảo mắt một phen, khen, nơi này không tệ, so chỗ ta ở thanh nhã nhiều. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức chán nản, cổ mộc gian phòng nàng thế nhưng là chui vào qua. Mặc dù nhìn qua cũng rất đơn giản, nhưng ít ra so gian phòng kia mạnh hơn. Hắn thế mà mặt dày vô sỉ nói nơi này càng thêm thanh nhã, còn không buông ta ra. Thiếu nữ lộ ra răng nanh nhỏ, cả giận nói, ếch, chỉ lo nhìn gian phòng bài trí, quên còn đeo một cô nương đâu. Cổ mộc thấy cũng không còn cách nào kéo dài, đành phải hậm hực đem thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Vừa đem thiếu nữ sắp xếp cẩn thận, bên ngoài liền truyền đến cổ cương kia thâm hậu hữu lực tiếng kêu to. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm hóa thành yêu thú phân và nước tiểu đâu. Lời còn chưa dứt, cổ cương cường tráng thân ảnh đã xuất hiện trong phòng. Sau đó ánh mắt của hắn quét vào trên giường, lập tức khẽ giật mình, nói, ta còn tưởng rằng đám kia công nhân biên nói dối lười biếng đâu. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử thúi này thật đúng là ôm trở về tới một cái Cổ Cương dừng lại một chút, lúc này mới thấy rõ trên giường thiếu nữ diện mạo, lập tức dẫn theo thanh âm cả kinh nói, là ngươi cô gái này. Cổ Mộc không hiểu, nghi ngờ nói, các ngươi nhận biết? Đương nhiên nhận biết, từ khi ngươi đi ra bàn thạch thành nàng vẫn đi theo ngươi. Mới đầu ta cho là nàng sẽ đối ngươi có ý đồ gì, cũng chưa từng muốn nàng theo dõi ngươi hơn nửa tháng, nhưng thủy chung không có động tác. Ta cho là nàng là bị ngươi anh tuấn bề ngoài làm cho mê hoặc mà phạm hoa si ngây thơ thiếu nữ đâu. Không thể không nói Cổ Cương lời nói này phi thường biêu hãn. Cổ Mộc cùng thiếu nữ sắc mặt lập tức biến đặc sắc. Cái trước tự nhiên là bởi vì Cổ Cương một câu anh tuấn bề ngoài mà lâng lâng. Trong lòng càng là tự hào nói, tiểu gia ta anh tuấn không cần ngươi nói. Về phần cái sau, mà là tức giận phi thường. Chỉ gặp nàng mắt hạnh trợn lên, sắc mặt đỏ bừng, khí nhất thời suýt nữa bất tỉnh đi. Hoa gì, ngây thơ thiếu nữ, thiên địa lương tâm, chính mình chỉ là theo dõi hầu tam. Về sau hầu tam bị cái này đáng ghét thiếu niên xử lý, hơn nữa còn đem hai loại thứ trọng yếu nhất lấy đi. Nàng mới bắt đầu theo dõi hắn. Đương nhiên nàng hiện tại không còn khí lực đi giải thích. Đành phải trừng Cổ Mộc liếc mắt, sau đó dứt khoát nhắm lại đôi mắt đẹp, đem đầu che tại trong chăn. Nhưng mà nàng đúng là như thế, càng làm cho Cổ Cương hiểu lầm. Chỉ gặp hắn mỉm cười nói, tiểu cô nương còn rất xấu hổ, bất quá loại sự tình này cũng không có gì mất mặt. Dám yêu dám hận mới hiển lộ ra nam nữ nhi bản sắc. Ngay từ đầu ta còn không xác định, nhưng là lần trước tại hắn bị đàn sói vây khốn thời điểm, người xuất thủ cứu giúp, ta liền biết ngươi thích hắn. Bất quá, ta rất kỳ quái, tiểu tử này mặc dù dáng dấp hình người dáng người, nhưng là ngươi nhìn cái này thân thể nhỏ bé, lại non mịn vừa gầy yếu, ngươi đến cùng coi trọng hắn chỗ nào rồi? Cổ Cương máy hát vừa mở, hoàn toàn mất đi dĩ vãng nghiêm túc, mà là tiếp tục trêu chọc nói, cô nương, ta Cổ gia tốt đẹp nam nhi không ít, không bằng từ ta làm mai mối, cho ngươi tìm càng anh tuấn càng cường tráng. Dừng lại, Cổ Mộc thực tế nghe không vô, nhe răng tuét miệng nói, đã nhân ra coi trọng ta, kia là nhân ra ánh mắt tốt. Thúc, ngươi ở đây xúi dục cái gì kình a? Tiểu tử thúi, ta còn không phải là vì ngươi tốt. Tốt với ta? Cổ Mộc tức điên, kia có dạng này đại thúc, thế mà đem chọn chúng mình nữ hài giao cho người khác, còn nói là chính mình tốt. Ngươi bây giờ vừa mới khôi phục kinh mạch, mặc dù là võ đồ cảnh giới không giả, nhưng là nhu cầu cấp bách đánh tốt cơ sở. Nhi nữ tình trường cái gì vẫn là chờ cơ sở làm chắc sau này hãy nói đi. Đây là chính ta sự tình, ngươi liền khỏi phải nhọc lòng. Cổ Mộc khí tuyệt, còn có bực này lý do? Nghĩ thầm, tiểu gia ta cơ sở đánh có thể kiên cố, sao có thể không nhọc lòng? Ngươi thế nhưng là Cổ gia đời thứ ba hy vọng. Thúc, ta lúc nào thành Cổ gia hy vọng đây? Cổ Mộc muốn khóc, hắn thật đúng là không biết mình bây giờ tại Cổ gia trong mắt trọng yếu như vậy. Trực tiếp đều là ngôi sao hy vọng. Từ khi ngươi tấn thăng làm võ đồ cũng đã là. Cho nên ngươi bây giờ việc cấp bách là tu luyện, xuất ra tốt nhất trạng thái tham gia đầu năm hội luận võ. Thúc, ta tu luyện cũng có thể nói chuyện nhi nữ tình trường nha. Không được, Cổ Cương kiên quyết phản đối. Nghe hắn nói, cô gái này phong nhã hào hoa, ngươi đây không phải chậm trễ nhân gia sao? Cổ Mộc suýt nữa ngất đi. Cái này đại thúc càng nói càng thái quá, càng nói càng giống như chính mình muốn lên trận đánh trận. Sinh ly tử biệt, chậm trễ nhân gia thanh xuân. Không thể không nói cái này thúc cháu hai người đều rất kỳ hoa. Một người một câu nói biết bao náo nhiệt, mà lại đều nhận định trên giường thiếu nữ cùng Cổ Mộc chính mình có quan hệ. Cái này khiến buồn bực ở trong chăn bên trong thiếu nữ nộ hỏa giữa bầu trời. Thế là vén chăn lên hướng về hai người quát. Các ngươi đủ. Cổ Mộc cùng Cổ Cương kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ. Cái trước đang nghĩ, thiếu nữ này không phải thụ thương sao? Làm sao còn cần thanh âm lớn như vậy nói chuyện? Liền không sợ bệnh tình tăng thêm sao? Mà cái sau càng là có chút hổ thẹn. Tại nữ hài ra trước mặt đàm luận những này thực tế có sai lầm thỏa đáng. Thất sách, loại sự tình này còn phải đơn độc cùng Cổ Mộc nói chuyện mới được. Không phải thực sẽ chậm trễ hắn võ đạo một đường. Cổ Cương rất nhanh khôi phục trưởng bối bộ kia. Tôn Dung, sau đó thở dài, các ngươi những người tuổi trẻ này a, dứt lời đúng là lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Đợi đến Cổ Cương rời đi, Cổ Mộc cũng thu hồi hip hop khuôn mặt tươi cười, ngược lại nhìn chằm chằm nộ khí sinh sinh thiếu nữ. Hắn đương nhiên sẽ không cho là thiếu nữ là ham sắc đẹp của mình. Mới vừa rồi cùng Cổ Cương dừng lại hồ khàn, chỉ là vì kích thích dưới thiếu nữ này, ai bảo nàng chẳng những theo dõi chính mình, hơn nữa còn tiến gian phòng trộm đồ. Bây giờ rốt cục xả được cơn giận, cũng là nên nói chuyện chính sự. Thế là, chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi theo dõi ta là vì chủy thủ cùng kia địa đồ a? Không sai, thiếu nữ thấy Cổ Mộc thần sắc nghiêm nghị, miệng cong lên nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu giếm. Tại ta cùng đại gia bị đàn sói vây công thời điểm ngươi từng xuất thủ cứu giúp. Cổ Mộc ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên, sau đó ánh mắt từ đầu đến cuối không rời thiếu nữ. Ta chỉ là đã từng bị đàn sói vây công qua, cho nên vốn định là đi báo thù. Không nghĩ tới khi đó các ngươi trùng hợp bị vây nhốt. Ngươi không cần cảm kích ta, ta cũng không phải là vì cứu ngươi. Thiếu nữ thản nhiên nói, phảng phất nàng xuất thủ cứu người chỉ là phi thường trùng hợp mà thôi. Cổ Mộc, a, một tiếng, đã nàng không nguyện ý thừa nhận, chính mình cũng liền rơi vào cái bớt lo. Sau đó lấy ra chủy thủ để lên bàn, hỏi, chẳng lẽ chủy thủ cùng địa đồ có cái gì bí mật hay sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Sau đó đưa tay lôi kéo đệm chăn, đem chính mình lần nữa buồn bực ở trong chăn bên trong. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, cô gái này chẳng phải là đang nói, có bí mật ta cũng không nói cho ngươi, thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Cổ Mộc mới đầu chỉ là hoài nghi chủy thủ này cùng địa đồ khả năng ẩn giấu đi bí mật không muốn. Người biết, bây giờ nghe nói thiếu nữ càng thêm khẳng định mình ý nghĩ, thế là trầm ngâm một hồi, đứng lên nói, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá, ngươi tại ta chỗ này dưỡng thương, là muốn giao tiền, thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí, dứt lời quay người hướng về ngoài phòng đi tới, thuận tay giữ cửa cũng cho mang lên, đợi đến Cổ Mộc cũng rời đi về sau. Thiếu nữ kia cắn răng xốc lên đệm chăn, hướng về đại môn xì một tiếng khinh miệt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thật sự là đáng ghét nam nhân. Sau đó nhớ tới bị cái này đáng ghét nam nhân một đường cõng lại tới đây. Kia trộn lẫn lấy kỳ quái mà có phẫn hận cảm xúc, làm cho nàng mặt phấn một vòng đỏ ửng, lập tức lại liên tục phi vài tiếng, lần nữa buồn bực tại trong đệm chăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.